ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 185, ai chột dạ, dù sao cũng không phải tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiền cố tình làm như vậy vào lúc họ chưa hoàn toàn ra khỏi bí cảnh, đó là lúc hỗn loạn nhất. Chỉ cần hắn lợi dụng sự hỗn loạn để thu hồi những đứa rồng con và sau đó giết chết những ai không chịu thừa nhận, thì cho dù những người kia có nghi ngờ anh ta cũng không làm gì được. Thêm vào đó, với vấn đề họ đã gặp trước đó, người chột dạ là ai, chắc chắn không phải Bạch Hiền trong bí cảnh. Bạch Hiền bình tĩnh thu hồi những rồng con bằng không gian để khuyến khích. Khi những rồng con bay đến bên hắn, những cái chạm nhẹ có hay không cũng đều bị hắn phớt lờ. Ôi, việc được rồng con thích cũng thật phiền phức. Bạch Hiền lơ đãng nghĩ, rồi hổ phách dẫn họ đến bên cửa ra bí cảnh. Khi quay lại nhìn, Long nữ đang phức tạp nhìn hắn, rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó. Bạch Hiền hơi giật mình, sau đó lại thở phào, không sao cả. Long chủ có địa vị cao nhất trong Long tộc, không có mệnh lệnh thì tuyệt đối không thể tự ý lộ diện. Dù Mộc Long có tò mò đến đâu cũng không thể từ chối hắn. Hổ phách bay ra khỏi cửa, không giống như những rồng con khác biến mất, mà thu nhỏ hình dáng từ từ hạ xuống. Bốn chân chạm đất, đuôi rồng hơi cuộn lên, cơ thể tự nhiên cong lại, bộ râu rồng dài bảo vệ Bạch Hiền và những người khác xuống đất rồi mới bay trở lại bên cạnh. Đôi mắt xanh lơ lửng lướt qua một bên, sau đó lại như thể kiêu ngạo mà rút lại ánh mắt, cúi đầu cẩn thận chạm vào mặt Bạch Hiền một cái, rồi mới quay về không gian. Đây cũng là ý của Bạch Hiền. Bạch Long đã bảo vệ nhiều người trong bí cảnh, ngăn chặn cuộc tấn công của trùng tộc vào thời điểm then chốt. Cộng với những long tộc bất ngờ xuất hiện, đây là một cơ hội tốt để tăng cường giá trị tín ngưỡng. Dù đã nhận được tín ngưỡng từ Mộc Long và đã trở nên khá giả, Bạch Hiền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau khi Mộc Long ra ngoài, bí cảnh do cô ấy mở ra đã bị đóng lại. Những con hoàng trùng khát máu bên trong cũng không thể vào thành phố chính, đảm bảo an toàn cho thành phố chính. Nhưng vẫn có một nhóm lính canh và người thi hành pháp luật, dẫn theo y tá đến gần họ, yêu cầu mọi người phải kiểm tra toàn diện để tránh mang chứng trùng tộc và virus trùng tộc vào Aura. Đối với điều này, Bạch Hiền chỉ cười lạnh một tiếng, nếu thật sự chú trọng an toàn như vậy, thì những trùng tộc trong phòng thí nghiệm từ đâu mà có. Hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm để nổi bật trở lại. Nhóm Bạch Hiền từ từ tiến lên theo hàng ngũ, nhìn những y tá dùng thiết bị, ngự thú, thực vật và nhiều phương pháp khác để quét xét bên trong và bên ngoài cơ thể mới cho phép họ rời đi, không khỏi ngáp dài, không biết bao giờ mới đến lượt họ. Đường Ninh ở phía sau tiến lại gần, hỏi nhỏ, không sao chứ? Bạch Hiền dựa vào, lắc đầu, không sao, chỉ là hơi mệt. Cùng với sự mệt mỏi tinh thần, khi thả hổ phách và nhiều rồng con như vậy, dù sức mạnh tinh thần lực của hắn có cao đến đâu cũng không thể chịu nổi. Cộng thêm sự mệt mỏi của cơ thể, Bạch Hiền cảm thấy nếu ở trong một môi trường an toàn, hắn có thể biểu diễn siêu năng lực ngủ một giây. Đường Ninh khẽ cười, đỡ cơ thể hắn để hắn cảm thấy thoải mái hơn. Phía sau, mấy người Lăng Vị không ngừng lắc đầu với vẻ mặt chán ghét. Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Chó độc thân không có quyền. Đầu đầu cũng là cây chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ hoàn thành kiểm tra và rời buổi triển lãm hoa để quay về quán trọ, đã hơn 3 giờ chiều, nếu tính thời gian, họ gần như không ngủ cả ngày. Tiểu Tài phức tạp nhìn họ, mọi người nói xem, sao nơi nào có mọi người lại đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy nhỉ? Chợ đen thì thế, buổi triển lãm hoa cũng vậy. Bạch Hiền cười ha ha hai tiếng, tin anh đi, anh cũng muốn biết câu hỏi này. Không còn sức để tán gẫu, mấy người bọn họ nhanh chóng bổ sung sức lực rồi quay về phòng ngủ say như chết. Ít nhất Bạch Hiền vừa chạm vào giường là ngủ ngay, đến cả khi Đường Ninh nằm xuống cũng không hay biết. Ngủ đến nửa đêm 3 giờ, Bạch Hiền tỉnh dậy vì mơ thấy đói, nhưng khi tỉnh dậy, hắn bất ngờ phát hiện cơ thể có vẻ không hề phản đối việc bổ sung năng lượng không đủ. Quay đầu nhìn, Đường Ninh đang ngủ bên cạnh hắn, hai mắt nhắm chặt, lông mày hơi nhíu lại. Không biết đang mơ thấy điều gì, ngay cả khóe môi cũng mím chặt, dường như đang âm thầm cố gắng. Bạch Hiền kiềm chế nụ cười, giúp hắn làm phẳng hai hàng lông mày. Ngay lập tức, hơi thở của Đường Ninh trở nên thư giãn, ngay cả những đường nét rõ ràng cũng trở nên mềm mại hơn. Dường như cảm nhận được điều gì đó, lén lút duỗi tay ôm lấy eo Bạch Hiền, hai người gần sát nhau. Bạch Hiền thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Đường Ninh phả vào trước mặt mình. Trong đầu suy nghĩ một hồi, tay thì không nhịn được mà nặn vài cái lên mặt Đường Ninh, cảm giác buồn ngủ cũng không còn. Bạch Hiền quyết định tìm cho mình một tư thế thoải mái, rồi nhắm mắt lại bước vào không gian. Trong không gian của Long Đảo cũng là một cảnh tối om, nhưng ở xa xa có những ánh sao lấp lánh, bên trời đã rực sáng một chút, ánh sáng chiếu nghiêng, vừa đủ để cho hắn nhìn thấy cảnh vật xung quanh, mấy con rồng nhỏ đang ngủ say sưa khắp nơi, không hề hay biết, có lẽ vì chúng biết Long Đảo là nơi an toàn nhất. Mặc dù vẫn đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, Mạnh Trương cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đứng dậy đi qua, chuẩn bị bàn trà và rót cho hắn chút nước. Tiểu Hiền sao không ngủ vậy? Bạch Hiền học theo cách của hắn ngồi xếp bằng trên cỏ. Ái chà, ngủ đủ rồi, không ngủ được, vào đây xem thử. Nói đi nói lại, tôi vẫn chưa thấy Long Đảo vào giữa đêm. Mạnh Trương cười nhẹ, vậy thì giờ thấy rồi, cảm giác thế nào? Bạch Hiền cảm nhận kỹ càng một chút, trên đầu lấp lánh ánh sao mờ mờ, bên tai không hẳn tĩnh lặng, nhiều tiếng thở và tiếng ngáy của rồng con theo làn gió truyền đến, thêm vào không khí dễ chịu. Cũng được thôi, thực sự là cũng được, Mạnh Trương hiểu ý hắn, vẫn cười, nhưng mắt thường có thể thấy rõ sự kiêu hãnh nhiều hơn. Đúng vậy, Long Đảo này là do Tổ Long tự tay sáng tạo, là nơi an toàn duy nhất của Long tộc, mọi thứ đều đặt lợi ích của Long tộc lên hàng đầu. Nói đến Tổ Long, Bạch Hiền liền nghĩ đến nhiệm vụ của Tổ Long. Ôi nhắc mới nhớ, hôm qua chắc đã tăng thêm nhiều giá trị tín ngưỡng đúng không? Xem thử có bao nhiêu rồi, mở bản đồ. Những con số trên đó làm hắn choáng váng. Tôi có thêm một con số không sao. Hơn 30 vạn. Hắn từng gặp Lôi Long trên chủ tinh. Chỉ có nửa số tín ngưỡng này thôi. Mạnh Trương rất bình tĩnh nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hiền, cậu phải chú ý. Đây là thành phố chính Aura. Và Mộc Long là con rồng đầu tiên theo thuộc tính hành tinh mà cậu gặp. Họ tôn sùng tự nhiên, rất tài giỏi trong việc kiểm soát sức mạnh của tự nhiên. Nên việc tôn kính Mộc Long, người bảo vệ toàn bộ Aura là chuyện rất bình thường. Nhưng tín ngưỡng của Kim Long chắc chắn không thể sánh bằng cô ấy. Cũng giống như trường hợp Lôi Long không có tín ngưỡng thuộc hành tinh nào. Bạch Hiền có chút hiểu được, có tín ngưỡng của tinh cầu tương ứng, việc tin vào rồng cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Hơn nữa, số lượng dân số của tinh cầu này vượt xa số lượng những người đã đóng góp giá trị tín ngưỡng, địa vị của rồng thực sự không cao lắm. Mạnh Trương tiếp tục bổ sung, cũng đúng, Bạch Hiền ngay lập tức trở nên bình tĩnh, một con rồng cấp E cần 50.000 giá trị tín ngưỡng, nhưng nếu muốn triệu hồi một con cùng cấp với Mạnh Trương thì cần 300.000. Chưa kể đến những con truyền thuyết cấp L như Cửu Tử, cần đến 10 triệu điểm. Mỗi lần triệu hồi thêm một con, lại cần thêm 10 triệu giá trị tín ngưỡng. Hắn vẫn còn phải phấn đấu nhiều, Bạch Hiền như thấy một ngọn núi lớn chắn trước mặt mình. Nên nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ không thực tế này, nhắm mắt làm ngơ. Bí cảnh đã biến mất chưa? Chúng ta có cần thả tổ thạch không? Thực tế, cái loại bí cảnh xuất hiện tạm thời này thì thời gian không cố định. Nếu thả tổ thạch mà không có ai câu thông cũng vô dụng. Mạnh Trương sau khi nhìn thấy sự nguy hiểm trong bí cảnh, cũng suy nghĩ như vậy. Cộng thêm, bỗng nhiên hắn nhớ ra, chủ thành Aura còn có một bí cảnh ổn định là Ngự Hoa Phòng sao? Có thể họ có thể chọn cái bí cảnh đó, thì cứ vậy đi, bí cảnh tạm thời thật sự quá khó nắm bắt. Bạch Hiền đã đưa ra quyết định, sau đó quay lại nhìn. Mẫu máu mà chúng ta mang về 2 ngày trước đâu, Mạnh Trương lấy từ không gian của mình ra, hơn 100 bình, không để ra ngoài thì sẽ bị lũ rồng nhỏ làm vỡ. Mẫu máu được đặt trên bàn trà, gọn gàng phủ kín toàn bộ mặt bàn, 169 ống nghiệm, mỗi ống đều dán nhãn khác nhau. Bạch Hiền lấy ống của mình ra xem, nhãn trên đó là L, sau đó từ bên trong tìm thêm, lại tìm thấy 2 ống nghiệm có nhãn L, và 2 ống nghiệm này có độ cao chất lỏng thấp hơn nhiều so với các ống khác, xem ra chắc hẳn là những ống thường xuyên được đem ra thí nghiệm. Liệu đây có phải là máu của Galio và Mộc Long không? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, Mộc Long là hỗn huyết, bên trong có gen người và gen rồng trộn lẫn. Nhưng Galio là nhân loại, Kim Long là rồng, vậy 2 loại máu này có giống nhau không? Họ thực sự tìm ra phần tương đồng nào từ 2 ống máu này sao? Trong mắt Bạch Hiền hiện lên chút mơ hồ, hắn đặt ống nghiệm trở lại. Thôi, trụ sở của thủy thủ chúng ta vẫn chưa tìm ra, sức mạnh cụ thể của họ cũng chưa rõ, tạm thời hãy để nó qua một bên đã. Mạnh Trương, cậu có cảm nhận được vị trí của Kim Long không? Về việc trong bí cảnh... Người đến cứu là Mộc Long, Vậy Kim Long đi đâu rồi? Mạnh Trương lắc đầu, thực ra những long tộc này chúng ta cũng đã lâu không gặp, hơn nữa độ tinh khiết của máu bên trong họ không cao, chúng ta cũng rất khó để phát hiện vị trí của họ từ xa. Mọi việc dường như đã rơi vào trạng thái trì trệ, Bạch Hiền bất lực ôm trán, Mạnh Trương cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thực sự không được, cậu cứ bỏ qua những chuyện này đi, dù sao thì cậu còn nhỏ, chỉ là ra ngoài chơi thôi, có thể đổi địa điểm giải tỏa tâm trạng, biết đâu còn có thu hoạch nào đó. Bạch Hiền thể hiện một chút ý cười, cậu nói không sai, nghe nói Ngự Hoa Phòng sẽ mở một lần vào tháng 10, chúng ta sẽ chơi thêm một thời gian, xem có thể đi trải nghiệm không, nếu không được thì chuẩn bị đi chơi ở tinh cầu khác cũng tốt. Vứt bỏ những phiền muộn sang một bên, hào hứng kéo Mạnh Trương chơi cờ, không nói đến quá trình khốc liệt ra sao, quan trọng là hắn không biết vào lúc nào lại ngủ mất, có lẽ là cơ thể và tinh thần đều đã thoải mái rồi. Hết chương 185, cách chương.